Bất Diệt Long Đế, chương 2224, đường ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lớn nhất hang đá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghe được câu này, không chỉ không có nửa điểm e ngại, ngược lại nội tâm hơi có chút kích động, nhìn qua Hoắc lão mục quang mang theo một tia cảm kích. Đương nhiên, cái này tia cảm kích chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có biểu lộ quá nhiều. Hắn trong nháy mắt tựu minh bạch cho hắn cảnh báo để hắn đến phi hồn nhai chính là cái này lão giả, giờ phút này trong bóng tối điểm danh lối ra, ngay tại lớn nhất trong thạch động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc lão nhìn thấy Lục Ly ánh mắt trong mắt lóe lên mỉm cười, xem ra đứa nhỏ này so với hắn trong tưởng tượng thông minh, một điểm liền rõ ràng. Đương nhiên, cái kia lớn nhất hang đá hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, u hồn quái là nhiều nhất mà lại có hay không u hồn vương hắn cũng không biết, vạn nhất nếu như mà có, Lục Ly tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đối với Hoắc lão tới nói, Lục Ly chết sống hắn cũng không thèm để ý, coi như không chết ở bên trong, cũng sẽ bị Mạnh gia Tam gia đánh giết. Giống như có thể chạy đi, vậy liền chứng minh Lục Ly có bản lĩnh thật sự, cũng có đại khí vận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly hướng phi hồn nhai bên kia bay đi, trước mặt trưởng lão nhường đường, Lục Ly chậm rãi tiến vào phi hồn nhai bên trong, bên kia hắc vụ giả thiên, thần niệm bị hạn chế, mọi người rất nhanh đã mất đi Lục Ly thân ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có phải hay không là cạm bẫy? Lục Ly đang phi hành thời điểm suy tính vấn đề này, cái này Hoắc lão cố ý điểm con đường này, nếu như là cạm bẫy, hắn khẳng định hữu tử vô sinh. Không bằng hắn nghĩ nghĩ, phát hiện hắn không đường có thể đi, chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc lão, Lục Ly trở ra, một đám người xông tới, mồm năm miệng mười nói. Không có gì hơn là Lục Ly có thể hay không đào tẩu, có thể hay không chết ở bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Hoắc lão khoát tay áo nói. Đều khác, đừng, tức tức oai oai, có cái gì tốt nói các ngươi không thả hắn đi vào, Mạnh Ly liền phải chết. Đây là chuyện không có cách nào khác, phân tán đem phi hồn nhai vây quanh, chờ Mạnh Tam gia đến xử lý đi. Giống như hắn chết ở bên trong, Mạnh Ly ngược lại an toàn, hắn khẳng định không có cơ hội hạ lệnh đánh giết Mạnh Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người khẽ vuốt cằm tựa như là đạo lý này. Giống như Lục Ly chết ở bên trong, Mạnh Ly ngược lại an toàn, u hồn quái công kích là linh hồn, Lục Ly đều không có cơ hội hạ lệnh đánh giết Mạnh Ly. Nơi này có một cái thông đạo liên tiếp bên ngoài, việc này rất nhiều người đều không biết, chỉ có Hoắc lão cùng Vân lão biết. Hoắc lão một trưởng bối đã từng đi vào qua, còn theo đầu kia thông đạo từng đi ra ngoài. Trưởng bối kia trịnh trọng nói việc này, không nên tùy tiện đi vào, bên trong vô cùng nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc lão để một đám trưởng lão tản ra, đem toàn bộ phi hồn nhai đều vây lại, mặt khác triệu tập quân đội xuống biển, toàn bộ phi hồn nhai đều vây chật như nêm cối, Lục Ly muốn vụng trộm sờ sờ đào tẩu là không thể nào. Đây chỉ là một loại tư thái, cho Mạnh gia Tam gia xem, xung quanh không vây quanh ý nghĩa không lớn, cái này u hồn giới liền là một cái lồng giam, Lục Ly coi như theo phi hồn nhai đào tẩu thì thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư thái làm được còn lại cũng không sao, Lục Ly giống như từ bên trong đào tẩu, hoặc là chết ở bên trong, hay là bị Mạnh lão tam đánh giết, những này đều cùng tất cả trưởng lão không quan hệ rồi. Hy vọng tiểu tử này xông ra đi à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc lão cùng Vân lão cùng một chỗ, hai người chậm ung dung phi hành, nói là tuần tra bốn phía, kỳ thật hai người chỉ là tại phụ cận đi dạo tâm sự thôi. Vân lão cảm khái, Hoắc lão cười cười nói, hắn xông không xông ra ngoài kia là cá nhân hắn sự tình. Người này dùng coi như sống sót cũng không phải là chúng ta địa ngục phủ người, cho nên đối với chúng ta tới nói loại trừ xem một tuồng kịch bên ngoài cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể xem kịch bản thân cũng không tệ á, Vân lão ánh mắt híp lại, nhếch miệng cười nói. Thật muốn nhìn thấy Mạnh lão tam tức hồn hển dáng vẻ a, hắn cả đời nhất là tự ngạo, vẫn cho rằng bọn hắn Mạnh gia người tại địa ngục phủ là nghiêu nhất, thậm chí muốn vượt qua Tô gia. Lần này nhà bọn hắn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất con em bị một cái nhị kiếp võ giả cưỡng ép, còn phế bỏ thần đan, việc này truyền ra về sau, nhìn hắn làm sao ngẩng đầu làm người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Hoắc lão cười ha hả, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, sở hữu bố cục đều hoàn thành, hiện tại tựu xem Lục Ly phải chăng tranh khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly rất không chịu thua kém, hắn tiến vào phi hồn nhai bên trong, nơi này cũng không phải chỉ là trụi lùi một mặt vách đá, mà là kéo dài một mảng lớn, khoảng chừng mấy vạn dặm trường, nơi này trong vách đá có rất nhiều hang đá, nơi này là u hồn quái tụ tập nhiều nhất địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tới gần vách đá về sau, từng cái trong thạch động lập tức bay ra vô số u hồn cốc tùy ý đếm xem tựu có mấy trăm con, đây là tại phía ngoài nhất a, cái kia lớn nhất trong thạch động có bao nhiêu? Ô ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem quỷ ảnh phóng ra, quỷ ảnh lập tức giống như một cái ngạ lang thấy được dê con gào thét mà đi, vọt thẳng đến u hồn quái trung tâm nhất. Quỷ ảnh hiện tại năng lực đã rất mạnh, mỗi lần đều có thể thôn phệ mười mấy con u hồn quái, hiệu suất phi thường cao. Một bên khác Long Hồn cũng tại làm sự tình, đem từng cái u hồn quái đánh giết chuyển hóa làm đặc thù năng lượng. Những năng lượng này dừng lại trong đầu chờ quay đầu quỷ ảnh chậm rãi hấp thu. Những năng lượng này hồi sẽ tiêu tán, nhưng Lục Ly không thèm để ý, nơi này u hồn quái nhiều lắm, đầy đủ quỷ ảnh hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly vọt vào trong một thạch động, đối với hắn mà nói, mấy chục con u hồn quái cùng mấy trăm mấy ngàn con đều không có gì khác nhau, Long Hồn đều nhẹ nhõm có thể trấn áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thạch động đen kịt một màu, u hồn quái khí tức để cho người ta rất không thoải mái, nhưng Lục Ly không có cách nào, chỉ có thể ở bên trong ghé qua. Hắn thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh lên ra ngoài, bằng không đợi Mạnh Gia Tam ra tới, hắn liền lên ngày không cửa. Nhanh chóng ở bên trong ghé qua, quỷ ảnh một đường đi theo nhanh chóng thôn phệ, thạch động này rất sâu, nhìn không thấy đáy. Mà lại đi lại một đoạn đường về sau, hắn phát hiện xuất hiện lối rẽ, xem ra trong này rất nhiều hang đá đều là tương thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mày nhăn lại, hắn muốn đi lớn nhất hang đá, giống như ở bên trong quay tới quay lui, rất có thể hội sẽ lạc đường, giống như tìm không thấy lớn nhất hang đá đâu, nơi này khắp nơi đều có hắc vụ, có thể ảnh hưởng thần niệm dò xét. Lục Ly tại trong thạch động ngừng lại, chờ quỷ ảnh đem phụ cận u hồn cốc toàn bộ sau khi thôn phệ, hắn nghĩ nghĩ hướng ra phía ngoài thông đạo đi đến, sau đó một đường lần theo vách đá đi, hắn muốn đi tìm lớn nhất hang đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô ô, vô số trong thạch động bay ra đếm không hết u hồn quái, Lục Ly không để ý đến những cái kia u hồn cốc một mực lần theo vách đá phi hành. U hồn quái càng ngày càng nhiều, quỷ ảnh ngược lại càng ngày càng hưng phấn, đây đều là hắn đồ ăn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U hồn quái rất nhiều, Lục Ly cũng không có quá nhiều thời gian cho quỷ ảnh thôn phệ, bởi vì thôn phệ cần thời gian. Nếu như muốn đem nơi này u hồn cốc toàn bộ thôn phệ, sợ là không có 1-2 tháng là không làm được. Hắn hiện tại cần nắm chắc thời gian, nhất định phải nhanh tìm tới lối ra, rời đi u hồn giới, dạng này mới có thể có cơ hội đào tẩu. Bằng không đợi Mạnh Gia lão tam tới, hắn tìm tới lối ra thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt tìm được, sau gần nửa canh giờ, Lục Ly nhìn qua xa xa một cái cự đại hang đá, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cái này hang đá so trước đó nhìn thấy hang đá lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này hang đá dài rộng cao đều khoảng ngàn trượng, Lục Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hang đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô, vô số u hồn quái vọt ra che cả bầu trời, ít nhất có mấy ngàn con, Lục Ly cười nhạt một tiếng, như một đạo mũi tên nhọn bay vào, không lọt vào mắt những cái kia u hồn quái. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.